One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 153. Kỹ năng lấy ra, đáp án là không thể nghi ngờ. Hệ thống cấm chỉ trở về trước bản bàn, mà điều này cũng làm cho dẫn đến hệ thống bệ nhận thưởng thêm ra rất nhiều không thể khống nhân tố. Lại như là như bây giờ, 4 lần lấy ra cơ hội. Bên trong 3 lần đều là cơ sở phù văn, cũng chính là thích ứng lực lượng sức phòng ngự loại hình. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là tăng cường lực lượng một khâu trên thực tế. Seth cũng biết, thực lực của chính mình tăng lên tựa hồ có hơi quá nhanh. Hệ thống cũng quá mức không đầy đủ. Ở phía sau tục chương mới bên trong, dù cho chỉ là xuất phát từ cân bằng góc độ, bệ thưởng bên trong đồ vật cũng sẽ bị pha loãng. Đơn giản làm cái so sánh, hòn đá tảng phù văn như bước chân thần tốc, nhịp độ chết người là si nhơ, chi nhánh phù văn như sốt ruột, huyết thống là R, đặc thù phù văn như cuồng phong tích tụ, quyền năng bất diệt loại này có thể vô hạn trưởng thành chính là đặc thù SSA, xem ra chế độ hoàn thiện. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì này bên trong thiếu hụt N đẳng cấp, nói cách khác vì là phổ thông, mà lần này chương mới, hiển nhiên chính là chương mới thẻ trong ao phổ thông phù văn. Tuy rằng có thể hiểu được, thế nhưng loại này thu được sức mạnh con đường bị suy yếu vẫn là khiến Xét có chút cảm thấy khó. Chịu, 4 lần lấy ra, bên trong 3 lần đều là cơ sở phù văn. Lựa chọn trên Xét lựa chọn thứ nhất chính là tăng cường thích ứng lực lượng. Xét luôn luôn là yêu thích chủ động công kích người. Thế nhưng rất nhanh, Xét liền túc đã dậy chưa ở thích ứng lực lượng truyền vào trong cơ thể sau. Xét có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt của chính mình sợi trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng phạm vi không lớn, thế nhưng Xét trên căn bản có thể khẳng định, thích ứng lực lượng tăng cường chính là bắp thịt của chính mình cường độ. Nói như vậy, đón lấy khoảng thời gian này không thể sử dụng nữa thích ứng lực lượng, Xét nghĩ thầm. Bắp thịt của chính mình tăng trưởng tốc độ trên thực tế là vượt xa cuồng phong tích tụ. Bởi vì ở tình huống bình thường cuồng phong tích tụ hàng năm chỉ có thể tăng cường 14% điểm 6 khoảng trường trái phải, mà cái này tăng cường cũng sẽ không trồng chất, mà là căn cứ cơ sở bắp thịt cường độ đến tiến hành cường hóa. Vấn đề cũng là ra ở đây. Xét thân thể vẫn còn phát dục kỳ. Bắp thịt mỗi ngày đều đang rèn luyện. Nói cách khác, cơ sở này bắp thịt cường độ mỗi ngày cũng đều ở cường hóa. Quá khứ một năm này bên trong, căn cứ Xét tính toán, bắp thịt của chính mình cường độ chỉ ít tăng lên 60% trở lên. Mà không phải cái gọi là 14% điểm mấy. Tuy rằng cũng biết, nương theo không ngừng cường hóa, cái này tăng trưởng tốc độ sẽ không ngừng giảm thiểu. Đến mặt sau thậm chí không cách nào tăng trưởng, chỉ có thể dựa vào cuồng phong tích tụ phù văn hiệu quả. Thế nhưng có một chút Xét là có thể khẳng định, vậy thì là hiện giai đoạn chính mình không cần tiếp tục cường hóa bắp thịt. Muốn hỏi nguyên nhân là cái gì lời nói, cái kia cũng là bởi vì xương cốt đã không chống đỡ nổi. Trên thực tế, đang tiếp xúc đến gáp trước thời điểm, Xét liền thỉnh thoảng có thể cảm nhận được tỉnh lại sau giấc ngủ gân cốt không tên uể oải. Thậm chí nói là đau nhức vào lúc ấy, Xét cũng đã đoán được xương cốt gánh nặng có chút quá mức trầm trọng. Mặc kệ là nội tạng vẫn là bắp thịt, bọn họ trưởng thành tốc độ đều so với xương cốt trưởng thành tốc độ nhanh hơn quá nhiều. Muốn để xương cốt trưởng thành, được phù văn quá độ sinh trưởng là đơn giản nhất. Vốn là cho rằng 4 cái lấy ra số lần lẽ ra có thể đánh vào. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có chút khó khăn. Lựa chọn thứ nhất thích ứng lực lượng, cái thứ hai Xét nhưng là lựa chọn kỹ năng cấp tốc. Trong game kỹ năng cấp tốc nói một cách đơn giản chính là giảm thiểu kỹ năng làm lạnh CD. Thế nhưng cũng có một chút, vậy thì là ở thế giới hiện thực bên trong, trải qua chương mới, kỹ năng là sẽ không tồn tại CD. Sử dụng cường độ cùng khoảng cách hoàn toàn cùng thể năng móc nối. Nếu như Xét đồng ý, thậm chí có thể từng quyền cuồng thú quyền. Chỉ có điều không có gan góc chống đỡ, lực phá hoại hay là còn không bằng phổ thông xung quyền. Cùng với nhiều lần địa sử dụng gặp dẫn đến thể năng tiêu hao kịch liệt. Nhưng này dù sao cũng là ở trong game. Phóng tới trong thực tế Seth có chút không quá chắc chắn kỹ năng cấp tốc đến tột cùng là cái gì. Hiệu quả mà đang lựa chọn sau khi Seth cũng không cảm giác được bắp thịt của chính mình còn nói là kỹ năng miêu tả trên có bất kỳ biến hóa nào ra bắc sao. Seth có chút không quá chắc chắn. Bởi vì mặc kệ là thân thể của chính mình vẫn là kỹ năng miêu tả, đều không có bất kỳ thay đổi. Thử quay về không khí vung múa một hồi không trượt phát nào. Tiêu hao thể năng cũng không có giảm bớt hoặc là tăng cường. Nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên, Seth chỉ cảm giác mình cả người dùng mình một cái. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, trải qua ngắn ngủi suy tư, Seth giữa hai lông mày mang theo một chút chần chờ hỏi. Kỹ năng cấp tốc là tăng cường người phản ứng. Đúng thế, hệ thống cái kia máy móc âm thanh lại vang lên. Kỹ năng cấp tốc đem trực tiếp tác dụng với hệ thần kinh. Cái kia cũng thật là niềm vui bất ngờ. Seth giữa hai lông mày mang theo một chút kinh hỉ nhìn bàn tay của chính mình. Sau đó tiếp tục dò hỏi. Là toàn thể thần kinh vẫn là đơn độc nào đó một phần thần kinh. Cường hóa phạm vi vì là thần kinh toàn thể. Nghe vậy, Seth đăm chiêu gật gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một chút kinh hỉ không phải là kinh hỉ sao? So với thể năng cường hóa, xương cốt cường hóa, nội tạng cường hóa, hệ thần kinh Seth có thể chưa từng nghe nói thế nào có thể tiến hành cường hóa thị giác thần kinh. Lời nói Seth còn miễn cưỡng tiếp xúc qua, có thể thông qua hoạt động nhãn cầu đến tăng cường tốc độ phản ứng. Thế nhưng hắn chung khu thần kinh, như não làm, tủy sống loại hình, Seth còn thật không biết nên làm sao rèn luyện. Hơn nữa càng quan trọng, coi như là biết rèn luyện cũng không thể xác định có hữu hiệu hay không dù sao. Thần kinh cùng bắp thịt không giống, coi như là tiến hành rồi rèn luyện, có thể sản sinh hiệu dụng cũng rất nhỏ bé. Càng không cách nào trực quan cảm nhận được là có hay không có rèn luyện đến nên rèn luyện thần kinh. Cường hóa thần kinh, như vậy mặc kệ là phản ứng của chính mình tốc độ vẫn là hắn cái gì, đều sẽ có thể có được trực quan cường hóa này khiến Seth thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, cơ sở phù văn bên trong không phải sở hữu phù văn cũng giống như là thích ứng lực lượng như vậy vô. Bổ ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, thực Seth cũng có chút oan uổng người. Đối với cho người khác mà nói. Thích ứng lực lượng tuyệt đối là có thể trực tiếp tăng cao thực lực thật phù văn. Tuy rằng đây là thành tựu ngoài ngạch sức mạnh thu được mà không phải làm trụ cột cường hóa sức. Mạnh, không cách nào đối với cuồng phong tích tụ cung cấp bổ trợ. Nhưng đối với người bình thường mà nói, điều này cũng có thể hiện ra tăng cường công kích lực phá hoại. Chỉ tiếc, xét hiện tại không hề thiếu sức mạnh thậm chí nói, có chút quá thừa, nghĩ như thế. Đến cái cuối cùng cơ sở phù văn, ở kháng phép cùng sức phòng ngự trong lúc đó, Seth hơi hơi suy tư, cuối cùng lựa chọn sức phòng ngự hắn muốn đánh cược một tay. Mà kết quả cuối cùng là tốt, ở phù văn năng lượng truyền vào trong cơ thể sau khi, Seth có thể rõ ràng cảm giác được, mới vừa rèn luyện xong xuôi, che kín bé nhỏ vết nứt xương cốt, ở trong chớp nhoáng này đã khép lại xong xuôi. Đồng thời, cường độ tăng cường, mở rộng cánh tay, Seth có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình xương cốt không có mới vừa đau đớn những người bé nhỏ. Xương nứt ở trong chớp nhoáng này chữa trị xong xuôi, mà tại đây bên trong, xương cốt cường độ nhưng là được ngoại trừ rèn luyện hiệu quả ở ngoài tiến một bước cường hóa. Sức phòng ngự, là tăng cường xương cốt cường độ sao? Seth nghĩ thầm, sau đó trực tiếp hướng về hệ thống phát sinh dò hỏi. Sức phòng ngự là như thế nào tính toán? Đối với này, hệ thống nhưng là hồi đáp. Sức phòng ngự gặp căn cứ hệ thống tính toán. Bổ trợ đến thân thể yếu kém nhất tổ chức. Nghe vậy, Seth đăm chiêu gật gật đầu. Rất hiển nhiên, hiện tại liền ngay cả hệ thống đều cho rằng Seth yếu kém nhất tổ chức chính là Seth xương cốt. Tuy rằng đang sử dụng Busosoku Haki tình huống, Seth xương cốt hoàn toàn có thể so với sắt thép. Thế nhưng so với bộ phận cùng bắp thịt trình độ, Seth xương cốt lạc hậu không ngừng một cái bản. Đối với này, suy nghĩ một chút, Sét dò hỏi, kháng phép tác dụng là cái gì? Nghe được Sét dò hỏi, lần này hệ thống cũng không có trực tiếp nói cho Sét đáp án, mà là máy móc nói rằng, vì bảo đảm ký chủ đầy đủ trò chơi trải nghiệm, kính xin ký chủ tự mình thăm dò. Nghe vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Sét cũng không có tiếp tục tiến hành truy hỏi hệ thống trí năng trình độ rất cao. Điểm này Sét là có thể khẳng định. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là hệ thống trước sau là máy móc, chỉ có thể dựa theo giả thiết trình tự trả lời. Muốn để hắn cùng bằng hữu chết nói chêm chọc cười là không có khả năng lắm sự tình. Cái cuối cùng phù văn lấy ra, xét được ba cái phù văn phân biệt là thích ứng lực lượng, kỹ năng cấp tốc, cùng với chi nhánh phù văn kiên nghị không ngã. Nhìn thấy kiên nghị không ngã, xét ánh mắt sáng ngời. Ở trong game, kiên nghị không ngã là tinh vi hệ phù văn, cũng chính là nhịp độ chết người bước chân thần tốc chờ hòn đá tảng phù văn bên dưới chi nhánh phù văn. Hiệu quả là ở HP hạ thấp 60% trở xuống thời điểm đối với kẻ địch tạo thành 5% đến 11% ngoài ngạch thương tổn, mà cái này ngoài ngạch thương tổn to lớn nhất bổ trợ trị số nhưng là sẽ ở HP hạ thấp 30% thời điểm cung cấp. Ở trong game hiện ra dùng tính cực cao, ngoại trừ phụ trợ hắn mỗi một điều tuyến điểm ra cái này thiên phú cũng không thành vấn đề. So sánh với đó, kỹ năng cấp tốc mặc dù tốt, nhưng căn cứ xét suy đoán, muốn rõ ràng cảm nhận được hệ thần kinh cường hóa ít nhất phải trồng chất 10 cái trở lên kỹ năng cấp tốc. Một niệm đến đây, xét không chút do dự lựa chọn kiên nghị không ngã, cùng trong game tương tự. Chỉ có điều ở đến trên thực tế, kiên nghị không ngã hiệu quả liền có thể năng càng thấp, trạng thái tinh thần càng kém, tăng cường ngoài ngạch thương tổn càng cao. Bổ trợ trị số đúng là không có thay đổi, vẫn là 5% đến 11%, nhưng hiện thực chung quy không phải trò chơi. Ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, người khác trạng thái chiến đấu đều là càng đánh càng kém, càng lớn càng mệt. Kết quả xét trái lại là càng đánh càng có lực, đến mặt sau càng là còn nhiều ra 1/10 sức mạnh. Ở người này đều huyết chiến 3 ngày 3 đêm trong thế giới, kiên nghị không ngã có thể cung cấp kéo dài năng lực tác chiến là khủng bố. Khá là khiến xét hiếu kỳ, cái kia chính là cái này phù văn nên làm sao khai phá, khi chiếm được phù văn sau khi xét là có thể tiến hành khai phá. Điểm này xét là rất rõ ràng. Lại như là nhịp độ chết người. Ở nguyên bản văn bản trong miêu tả nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 6 giây liên tục phát ra. Thế nhưng trải qua khai phá, ở từ bỏ hô hấp tình huống, xét có thể đem thời gian này kéo dài đến kinh người 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút công tốc tăng gấp đôi. Này nếu như ở trong game nhà thiết kế mẹ ruột cũng bị phun đến không quen biết. Bao quát lúc đó cùng gáp tiến hành chính diện đấu thời điểm. 5 phút bên trong, mặc dù là lấy gấp cái kia khủng bố thân thể tố chất cũng chỉ có thể tại đây dày đặc oanh quyền. Bên dưới lựa chọn bị động phòng thủ, cuồng phong tích tụ khai phá căn cứ xét suy đoán nên cũng chính là thông qua rèn luyện đến tăng cường cơ sở bắp thịt chất lượng, quyền năng bất diệt tạm thời không có đầu mối gì. Mưa kiếm cùng sẵn sàng tấn công cũng là còn sốt ruột, xét liền khai phá muốn phát đều không có. Liền thuận tự nhiên thả ở nơi đó. Nếu như có thể đổi thành lời nói, xét tình nguyện đem sốt ruột đổi thành cơ sở phù văn phòng ngự hoặc là kỹ năng cấp tốc. Càng là phòng ngự, tuy rằng tăng cường xương cốt cường độ rất nhỏ bé, thế nhưng không chịu nổi xét hiện giai đoạn xương cốt cường độ thực sự là quá mức lạc hậu. Dù cho tăng mạnh một chút, đều có thể giảm thiểu bắp thịt cùng bộ phận mang đến gánh nặng. Đáng tiếc không có đánh vào quá độ sinh trưởng. Xét nghĩ thầm, nếu như đánh vào quá độ sinh trưởng, chuyên môn tìm cái chiến loạn địa phương nghỉ ngơi một quãng thời gian, xương cốt trên vấn đề nên cũng là giải quyết dễ dàng, coi như là không có cách nào giải trừ, chí ít cũng không cần như là như bây giờ động một chút là cảm giác gân cốt thư không mở ra được, tỉnh lại sau giấc ngủ đau nhức toàn thân. Sau đó là 4 cái kỹ năng lấy ra. Lần này hệ thống càng mới gia nhập rất nhiều tân đồ vật, lại như là những người phù văn, tuy rằng có một ít xác thực vô bổ, tỉ như thích ứng lực lượng. Thế nhưng hắn đối với xét tới nói đều có chỗ cần dùng. Duy nhất không quá chắc chắn chính là kháng phép. Có điều dù sao cũng là phổ thông cấp bậc phù văn. Mặt sau sớm muộn có thể đánh vào. 4 lần kỹ năng lấy ra. Đang nhìn đến cái thứ nhất thời điểm xét liền không nhịn được bĩu môi. Cửa nhiễm khuẩn. Là Mundo kỹ năng. Hiệu quả vì là ném đi dao có thể dính mang virus. Vô dụng. Thế nhưng vận khí không tệ. Hệ thống chương mới sau xuất hiện phân giải hệ thống. Một cái kỹ năng có thể phân giải thành một cái mảnh vỡ. 4 cái mảnh vỡ có thể đến tùy cơ quét mới cửa hàng bên trong hối đoái hắn kỹ năng. Tuy rằng 4 cái kỹ năng đổi một cái rất thiệt thòi. Nhưng hệ thống chương mới bệ thưởng tăng cường. Không dùng được. Không cần kỹ năng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tỉ như tường gió. 2 viên mảnh vỡ vào sổ. Từ bi độ hồn lạc cùng khúc kính nhảy vọt thực cũng không có tác dụng gì. Có điều dù sao cũng là chiến lược kỹ năng. Hơn nữa hiện nay cửa hàng không có cái gì xét cần. Vì lẽ đó cũng vẫn như cũ không có phân giải. Còn lại 3 lần kỹ năng lấy ra cũng đều không có vật gì tốt. Phân biệt là York đồ dụ bắt trang bị. Cũng chính là nữ cảnh sát cái cặp. Sau đó là đốt cháy giai đoạn. Cũng chính là thúy thần trồng cỏ. Này B anh hùng, 1 năm tỷ lệ ra trận đều không nhất định có Yasuo một ngày cao. Không có bị động, hiệu quả là gieo xuống một mảnh thảo. Có ẩn thân công năng. Ẩn thân công năng vẫn là rất tốt. Suy nghĩ một chút, xét cũng không có phân giải. Trước tiên giữ lại, lấy quan sau hiệu quả. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng. Xét cũng không ôm cái gì hy vọng. Click lấy ra, một lát sau. Nương theo một đạo tia chớp sáng lên. Chúc mừng player thu được trung cực kỹ năng. Tận thế Ragnarok nghe vậy. Nguyên bản còn ở buồn bực ngán ngẩm suy nghĩ nên dùng mảnh vỡ hối đoái kỹ năng gì xét ngón tay hơi. Dừng lại một chút. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Người nói kỹ năng gì? Trung thu ngày hội. Ta nhưng còn ở thư viện nhọc nhằn khổ sở gõ chữ. XXX mẹ hắn. Quá cảm động a. Hiện tại đều đính 3.700. Cũng không biết khi nào mới có thể trên 4.000 eum bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.